Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 223 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm bây giờ thọ nướng chín lên giống như đang hiến bảo, miệng làm ra vẻ khiêm tốn, thần sắc lại tỏ ra vô cùng đắc ý. Có thể thấy trên y phục của Tần Lâm bị lửa cháy thủng mấy lỗ, là hắn sợ cái tiếng súng đưa tới truy binh, bèn mới dùng y phục quấn lấy cái nòng súng bắn thỏ. Như vậy tiếng súng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hắn mới nướng thỏ lại càng không có dễ dàng, không có kinh nghiệm nổi lửa giả ngoại, lại phải phòng bị ánh lửa sẽ bị người khác nhìn thấy, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã cháy cả mái tóc. Nhưng mà hiện tại nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, dường như là chiến công hiển hách, ngăn voi cứu giá, Đông Độ phù tan bình hộ cản, Bắc Định âm sơn thổ mặc xuyên, cũng không có bằng con thỏ mà hắn vừa tự tay nướng chín. Bạch Liên giáo hành sự quỷ bí, mấy chục vạn giáo chúng cũng không có thấy được có mấy người tuân thủ thanh quy giới luật. Bạch Sương Hoa thân là giáo chủ cũng vậy, thế nhưng thấy Tần Lâm ân cần đưa tới, nàng cũng không có tỏ ra do dự chút nào, nhận lấy xé một nửa bắt đầu ăn. Tần Lâm mới dường dường đắc ý. Sao hả, cái mùi vị không tệ chứ? Bạch Sương Hoa khẽ cao mày liễu, rất nhanh giãn ra, khẽ gật đầu một cái. Tần Lâm cũng cắn một miếng thịt thỏ, lại suýt chút nữa phun ra. Tay nghề nướng thỏ của hắn chẳng có ra gì, dùng quan giả này cũng không có gia vị, nướng thỏ thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Đang muốn mở miệng, lại thấy Bạch Sương Hoa ăn một cách ngon lành. Tần Lâm thoáng động trong lòng, vừa ăn thịt thỏ, vừa bắt chước giọng điệu của đám thanh lưu văn thần trong triều, lắc lư nói, thỏ này đúng là may mắn, thân ở ngoài vùng quan giả của Đồng Châu, không cầu gian danh. Không ngờ rằng, chỉ trong một sớm tán mạng dưới tay của Tần Thái Bảo, lại có phúc chui vào trong bụng của Bạch giáo chủ ma giáo. Có thể nói, danh lưu sử sách, ngàn đời bất hủ rồi. Bạch Sương Hoa cũng không có nhịn được, cười ngã cười nghiêng chảy cả nước mắt. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy ở chung với cái tên Tần Lâm này, cho dù trong hoàn cảnh khổ cực, cũng cảm thấy vui. Một vị Bạch Liên giáo chủ, một vị Cẩm Y thiếu bảo, cứ như vậy dài sóng dài ngồi ăn thỏ, đống lửa chiếu rọi cái bóng của bọn họ ngã dài trên mặt đất. Hai người ăn hết con thỏ, dùng lá cây lau tay qua loa, Tần Lâm muốn tắt cái đống lửa đi, tiết trời nóng bức, đống lửa cũng không có tác dụng gì. Bạch Sương Hoa mới nhẹ nhàng phất phất tay, đánh ra phách không chưởng lực, nhất thời liền dập tắt cái đống lửa. Sao, nàng khôi phục công lực rồi sao? Tần Lâm mới vui mừng hớn hở, lập tức chộp lấy vai của nàng. Hay thật, mới vừa rồi không nói, hại ta lo lắng như vậy chứ. Bạch Sương Hoa cũng không tránh, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, lỗ ra vài phần nghịch ngợm. Ngươi không có hỏi qua kia mà. Tần Lâm mới lấy tay vỗ trán, quả thật không biết phải nói thế nào. Trong giây lát, Bạch Sương Hoa nghĩ tới cái điều gì, lại có vẻ ủ rũ. Đáng tiếc, ta vẫn không đánh lại Quy Đức Pháp Dương, lão đã luyện được mật tông lục đạo luân hồi, thật sự lợi hại. Trừ phi ta đột phá quan khiếu, luyện thành Bạch Liên Triều Nhật Thần Công, cửu phẩm liên đài. Ai bảo ngươi cứ khư khư cất giữ cái Bạch Ngọc Liên Hoa, thủy chung không có chịu giao cho ta. Thánh vật bản giáo là bắt buộc phải có để mà luyện thành công tầng cuối cùng. Dứt lời, nàng mới liếc Tần Lâm một cái. Nếu như đang ở trước mặt của giáo chúng, giáo chủ ma giáo tuyệt sẽ không có lộ ra cái dáng vẻ mềm yếu nhi nữ này. Nhưng mà đối mặt với Tần Lâm, hiện tại nàng cũng không có e dè gì nữa. Vậy làm sao bây giờ? Tần Lâm mới gãi đầu đảo mắt. Bạch Ngọc Liên Hoa còn cất ở nhà, bây giờ đi lấy cũng không có còn kịp nữa. Bạch Sương Hoa cười xấu xa, thình lình ngọc chưởng lộn một cái. Không phải là Bạch Ngọc Liên Hoa sao? Tần Lâm mới trợn mắt há mồm, một câu cũng không nói được. Cũng không phải là gì không hiểu, vì sao mà Bạch Liên Hoa lại đến tay của nàng, mà là chưa có từng thấy giáo chủ ma giáo băng sơn mỹ nhân đùa giỡn ranh mãnh như vậy chứ. Sống lâu với Tần Lâm như vậy, giáo chủ tỷ tỷ cũng bị hư theo. Có lẽ còn là vì nàng tức giận Tần Lâm chậm chạp không có chịu đưa cho mình, Trương Tử Quyên lại dễ dàng đưa ra. Hộ pháp cho ta đi. Sắc mặt của Bạch Xuân Hoa trở nên nghiêm nghị, trở về chòi khoanh chân ngồi xuống, tay trái cầm hỗn độn chi cầu, tay phải cầm Bạch Ngọc Liên Hoa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, âm thầm dẫn khởi thần công bí truyền, hiện ra diệu tướng trang nghiêm chính đại. Một khi mà dẫn khởi thần công, vị giáo chủ tỷ tỷ này nhất thời anh hoa nở rộ, khí thế bất phàm. Diệu tướng trang nghiêm kia khiến cho người ta sinh ra vài phần kính sợ từ tận đáy lòng. Cho dù là Tần Lâm bình thời hết sức thân cận với nàng, giờ phút này cũng không có một chút ý xúc phạm. Sau khi mà ngây người ngắm nàng một chút, bèn xoay người canh giữ trước cửa chòi. Mới đầu Tần Lâm còn phấn chấn tinh thần, trong tay nắm chặt xế điện thương, nhưng mà bóng đêm càng ngày càng dày. Đêm hè nơi cái vùng hoang dã, côn trùng kêu rã rít. Dù sao cả ngày bôn ba mệt mỏi, tinh thần buông lỏng, bèn mới gục đầu ngủ thật say. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tần Lâm đã bị âm thanh kỳ quái làm cho giật mình thức tỉnh. Trong lòng mới chợt rùng mình, lại phát hiện có tiếng phát ra sau lưng của mình, không tự chủ được quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt cả kinh ngây người. Nhờ có ánh trăng trong trẻo, hắn thấy dung nhan vốn là ngày thường lạnh lùng như băng tuyết của Bạch Sương Hoa hiện tại đã trở nên đỏ bừng, giống như là uống 10 bình túy tiên tử. Ánh mắt lạnh lùng cũng đã biến mất, trong đôi đồng tử xinh đẹp cháy bừng ngọn lửa, đôi môi căng mọng không có bị khống chế run rẩy, tựa hồ đang cố gắng nhẫn nhịn cái chuyện gì đó. Y phục trước ngực đã bị rách ra một nửa rồi, khuôn ngực nổi lên cái màu hồng phấn, đã lộ ra đường nét cong cong của hai ngọn ngọc phong. Đây là tẩu quả nhập ma sao? Tần Lâm mới lẩm bẩm môi, trong lúc bất chợt trở nên khô khốc, chỉ là cảm thấy căng thẳng trong lòng. May là hắn đã từng trải, lúc này cũng không biết phải làm sao cho phải. Nhìn dáng vẻ của Bạch Sương Hoa gần như là điên cuồng, Tần Lâm ngượng ngùng nói, nàng nóng lắm có phải không? Ta đi ra ngoài lấy một chút nước suối nha. Dứt lời, hắn mới liền lui từng bước ra bên ngoài, nhìn dáng vẻ của giáo chủ tỷ tỷ rụt rịch muốn động, chuẩn bị nhào tới. Lập tức, sau lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh. Đây đâu có phải là Bạch Sương Hoa mà hắn từng quen biết chứ. Rõ ràng là một con cọp cái muốn ăn thịt người. Trở lại đi. Thanh âm của Bạch Sương Hoa khàn khàn, chợt đưa tay khẽ dãy, nội tức phun ra nuốt vào. Tần Lâm mới lập tức thần bất do kỷ ngã về phía sau. Đầu của hắn không có đập xuống đất, nghênh đón hắn lại là một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương. Tần Lâm vừa ngã đúng vào trong ngực của Bạch Sương Hoa, chỉ cảm thấy toàn thân của nàng nóng như lửa, đổ mồ hôi đầm đìa khắp cả người, y phục ướt đẫm, mùi mồ hôi và mùi hoa đàm khiến cho người ta muốn say. Dưới tay của giáo chủ ma giáo, Tần Lâm không có dãy dụa. Hắn còn chưa có kịp nói lời nào đã bị Bạch Sương Hoa đè xuống đất. Mồi nóng như lửa, không có nói gì, đã ngậm chặt lấy đôi môi của hắn. Hai ngọn núi tuy không lớn nhưng mà cao ngất đè chặt ngực của hắn. Hai chân phân ra cởi ngang eo lưng của hắn, dán chặt cọ sát liên hồi. Cả ngày Tần Lâm đối diện với Bạch Sương Hoa, khó mà không động tâm. Không chỉ là vì nàng là một mỹ nhân hoạt sắc sinh hương, lâu ngày cũng đã nảy sinh tình cảm. Huống chi là từ trong tận đáy lòng của nam nhân, cảm giác chinh phục thành công băng sơn mỹ nhân như là giáo chủ ma giáo. Quả thật, hết sức say lòng người, giống như là uống rượu mạnh vậy. Nhưng không phải là một vị băng sơn mỹ nhân chinh phục. Tần Lâm khóc không có ra nước mắt. Từ trước tới nay, toàn là hắn ăn hiếp phụ nữ người ta. Thanh Đại, Từ Tân Di, Trương Tử Quyền, Kim Anh Cơ, lúc Tần trưởng quan công thành nhổ trại đắc chí vô cùng, không ngờ rằng có một ngày phải chật vật như là hôm nay. Thiện ác chung hữu báo, thiên đạo hảo luân hồi. Không có tin ngẩng đầu xem thử, ông trời không có bỏ sót người nào cả. Trong lúc vô tình, Bạch Sương Hoa đã lột trần Tần Lâm ra, thân của nàng cũng không còn một mảnh vải, thân thể đường cong lả lướt đỏ ửng dưới ánh trăng, đã quấn quýt lấy Tần Lâm nãy giờ, bắt đầu trở nên ẩm ướt. Thân thể mềm mại nóng như là lửa đốt, khiến cho dục niệm của Tần Lâm sôi trào, không có thể nào kiềm chế được nữa rồi. Bạch Sương Hoa nằm đè trên người của hắn, trong khoảnh khắc, chợt khẽ cau mày liễu, rất nhanh lại giãn ra. Thân thể của nàng cọ sát với tầng lâm, liên hồi không có biết mệt mỏi. Mái tóc phất phơ bay, mồ hôi rơi xuống từng giọt từng giọt. Bạch Sương Hoa cũng không có tẩu hỏa nhập ma, bất kể lúc điên loạn, đảo phượng cuồng loạn thế nào, linh đài thủy chung vẫn giữ được một điểm thanh minh bất diệt. Bạch Liên triều nhật thần công có ghi lại trong bí điển, nhưng mà ma giáo đã truyền thừa mấy trăm năm. Đầu triều Nguyên, Trung Minh Lượng, Đỗ Khả Dụng chống lại Mông Cổ. Cuối triều Nguyên, Hồng Cân Quân đại khởi nghĩa. Vào năm Vĩnh Lạc, Đường Thái Nhi khởi sự. Không biết đã trải qua bao nhiêu là khói lửa đao binh. Bí điển này khó tránh khỏi có điều thất lạc, không có trọn vẹn. Có một số lời văn không rõ, chính là mấy cái trang cuối cùng. Ghi phương pháp tu luyện, cửu phẩm liên đại. Đã sớm có đoạn, hỗn độn chi cầu. Hiện tại là Bạch Ngọc Liên Hoa lại đến tai, vốn là Bạch Sương Hoa chuẩn bị từ từ tìm hiểu. Nhưng mà hiện tại là lúc nào? Bị Quy Đức Pháp Dương đánh một chiêu lục đạo luân hồi khiến cho nàng bị nội thương. Nàng đã dẫn công chữa thương, chỉ miễn cưỡng khôi phục 8 thành công lực. Nếu như cái lão lừa trọc đánh tới một lần nữa, tất nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi rồi. Nếu bỏ tầng lâm lại, Bạch Sương Hoa bằng vào khinh công siêu diệt, muốn thoát thân cũng không khó. Quy Đức Pháp Dương không có thân ngoại qua thân, dùng kế giăng lưới bắt cá thì phải trấn giữ phía sau. Bằng vào cái đám đệ tử đời thứ hai như là Ngạch Triều Ni Mã, há có thể ngăn cản giáo chủ ma giáo sao? Nhưng mà nàng chưa có từng nghĩ tới sẽ làm như vậy. Bị tình thế bắt buộc, không có thể làm gì khác hơn là mạo hiểm thử một lần. Theo như nàng tìm hiểu bí điển, tay trái cầm hỗn độn chi cầu, tay phải cầm Bạch Ngọc Liên Hoa, ngầm dẫn thần công diệu quyết. Bạch Sương Hoa thần công cái thế, nội lực liên tục ào ạt, nội tức của tài đi qua thủ thái âm phế kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, tay nắm hỗn độn chi cầu. Nội tức trong tâm âm kinh trong nháy mắt đã trở nên cường mạnh sắc bén, không có bị khống chế, công thành bạc trại chạy thẳng một mạch về phía đan điền. Nội tức của tay phải đi theo thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu dương tâm tiêu kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh. Chỉ cảm thấy trong tay Bạch Ngọc Liên Hoa càng trở nên ấm áp. Nội tức trong tam dương kinh lập tức trở nên nhu hòa mềm mại, có dấu hiệu sinh sôi không ngừng, làm dịu kinh mạch cũng xông về phía đan điền. Chương 897 Long Hổ Giao Hội. Bạch Sương Hoa không khỏi mừng rỡ, biết rõ ràng một khi mà hai loại nội tức tính chất hoàn toàn ngược lại nhau giao ở đan điền chính là Long Hổ Giao Hội, khảm ly giao cấu. Từ nay nhất cử đột phá cửu phẩm liên đại, thành tựu thần công vô địch. Nàng là một cao thủ tuyệt đỉnh, đã thông hai mạch nhâm đốc, cũng không có xa lạ gì cái tình huống như thế, bèn tăng lực thúc giục vận chân khí. Không ngờ rằng hai cái loại nội tức này vừa đến đốc mạch, vừa đến nhâm mạch thì lại ngăn cách ngưng trệ, mặc cho nàng thúc giục chân khí đan điền thế nào cũng không thấy có trở ngại. Thủy chung không có cách nào xông phá hai cái mạch nhâm đốc mà dung nhập đan điền. Hai cổ nội tức một sinh một tử, càng tụ càng nhiều, giao nhau nhưng mà công phạt trong người, nhưng mà lại không có thể Long Hổ Giao Hội, phát sinh ra nhiệt lượng làm cho Bạch Sương Hoa chảy mồ hôi ướt lưng, nội tức chạy loạn xung quanh. Toàn thân như có một dạng con kiến đang bò, ngứa ngáy không có chịu được. Từ huyệt quan nguyên ở bụng xuống đan điền có một ngọn lửa cháy bừng bừng, dục niệm vô tận thình lình sinh ra. Bạch Sương Hoa tu tập Bạch Liên Triều Nhật Thần Công vốn là có hiệu quả trấn áp dục niệm, thanh tịnh tâm tính, cho nên thường thường mặt phủ sương lạnh, trông như là băng sơn mỹ nhân. Nhưng mà lúc này nội công 20 năm của nàng đã tán vào trong 12 chính kinh, kỳ kinh bát mạch, làm sao mà có thể áp chế được chứ? Tu luyện thần công vốn là nghịch thiên mà đi, một khi mà nội lực mất đi khống chế, bị dục niệm đè nén bị thúc đẩy, sẽ càng mạnh mẽ hơn thường ngày, càng tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Huống chi là Bạch Sương Hoa thanh xuân phơi phới, tầng lâm bên cạnh lại là người nàng đã nảy sinh tình cảm trong thời gian chung sống vừa qua. Chỉ trong thoáng chốc, một chút dục niệm đã biến thành núi lửa phun trào bạo phát, tầng lâm cũng trở thành bá dương ngạnh thượng cung. Thế nhưng nàng chưa có hề mất đi tâm trí, linh đài thanh minh bất diệt, lúc này gác cái nỗi thẹn thùng của nữ nhi sang một bên, da thịt tiếp xúc thân mật với Tần Lâm như vậy, nhũ phong ma sát trước ngực của hắn đầy xúc cảm. Tần Lâm đột phá trở ngại cuối cùng, nhất cử nhất động hai bên đều mang lại cảm giác dữ dội mà chân thật. Trong lúc Tần Lâm gầm nhẹ lên một tiếng, Bạch Sương Hoa khẽ rên rỉ, hai người không hẹn mà cùng leo lên đỉnh núi. Một cái luồng khí nóng xung động trong đan điền, kèm theo cảm giác tê dại không có thể ức chế. Hai cổ nội tức bị chặn lại ở hai mạch nhâm đốc của Bạch Sương Hoa, thình lình xông phá hoàng khiếu, trút thẳng vào đan điền cơ thể của Tần Lâm. Tần Lâm vốn là thanh tĩnh, ôm cái thân thể mềm mại của Bạch Sương Hoa thật chặt vào trong lòng, chỉ cảm thấy vào giờ phút này chẳng khác nào lên tiên. Thình lình có một luồng khí nóng khổng lồ xông vào huyệt quan nguyên, chạy thẳng tới không có gì cản nổi, đi tới đâu đào đớn tới đó. Tần Lâm không biết phải làm sao, theo bản năng vận chuyển theo chu dịch tham đồng khế. Hắn cũng chỉ biết có môn nội công này, giờ phút này không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng nội tức trong cơ thể của hắn trải qua chu dịch tham đồng khế dẫn dắt càng trở nên ôn hòa chính đại. Trong kinh mạch, chân khí dồi dào, toàn thân ấm áp, chỉ cảm thấy 48.000 lỗ chân lông không có chỗ nào không thông suốt. Nội tức vận hành một dòng trong cơ thể của Tần Lâm từ đan điền trở lại cơ thể của Bạch Sương Hoa. Lúc này giáo chủ tỷ tỷ phát giác ra nhiệt độ đã giảm xuống rồi, dục niệm vừa mới giảm bớt đột nhiên bốc cao thêm một lần nữa, dòng eo nhỏ nhắn ra sức đẩy mạnh. Tần Lâm vận chuyển chu dịch tham đồng khế quyền công, lửa dục cũng đang bốc cao dạng trượng, hai tay mới ôm lấy cái mông mềm mại của người ngọc trên mình ra sức đẩy mạnh. Hai cổ nội tức sinh tử giao dung trong cơ thể của Bạch Sương Hoa, âm dương cửu chuyển, 12 chính kinh kỳ kinh bát mạch, can quả đầu tâm trạng, thập thủy nhập hoa trì, ly long khảm hổ phối âm dương, trong đầu mới đột nhiên nổ tung, ý thủ đang điền. Trong thoáng chốc, một cái hạt sen trong cái hỗn độn mọc rễ, nảy mầm, sinh lá, nở hoa. Hoa tàn lại kết thành đài sen, sinh tử tuần hoàn mãi không ngừng. Cùng lúc đó, cảm giác của nàng cũng là nhạy cảm gấp 10 lần. Mỗi một lần mà Tần Lâm khẽ vuốt, khẽ đẩy cũng khiến cho thân thể mềm mại của nàng run rẩy không khống chế. Hai người triền miên quấn quýt không biết bao lâu, không biết là bao nhiêu lần leo lên đỉnh khoái lạc, rốt cuộc ôm nhau ngủ thật say. Ánh nắng sáng sớm từ khe cành lá cây cối chiếu xuống cái chòi loan lỗ, Tần Lâm và Bạch Sương Hoa cơ hồ đồng thời tỉnh lại. Đêm qua điên cuồng tựa hồ không có khiến cho bọn họ mệt nhọc, tinh thần của hai người bọn họ đều rất tốt, thậm chí Tần Lâm còn dậy sớm hơn bình thời. Bạch Sương Hoa phát hiện thân mình không một mảnh vải, thân thể mềm mại còn in đầy cái dấu vết của một đêm hoang lạc. Đùi đè trên thắt lưng của Tần Lâm, hai tay còn rất khí phách, vòng ngang qua cổ của hắn. Nghĩ đến chuyện mình đã làm đêm qua, giáo chủ tỷ tỷ nhất thời bối rối, hận không có thể tìm được một cái lỗ chui xuống, dỗ dàng mặc y phục vào. Tần Lâm hò khan hai tiếng, ung dung điềm tĩnh mặc y phục. Mặc dù là bị ép, nhưng mà đối với loại chuyện như vậy là nam nhân cũng phải rộng rãi một chút chứ, không phải vậy sao? Bạch Sương Hoa nghiêng mặt lén lút quan sát cử động của Tần Lâm, nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc quy, không biết vì sao trong lòng rất là uất ức, ra sức cắn môi, hai hàng lệ lăn dài xuống. Này, không thể không có giảng đạo lý như vậy chứ, tối hôm qua là tỷ tỷ nàng ép ta đó. Tần Lâm vốn muốn đùa giỡn với Bạch Sương Hoa, nhưng mà nhìn thấy giáo chủ ma giáo từ trước tới nay vẫn cương cường, thình lình rơi lệ, lại không có cười nữa, tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy vai của nàng. Đêm qua ta hạ tiện như vậy, lại làm cái chuyện ấy với hắn trong chòi. Thân ta là Bạch Liên giáo chủ, hắn là võ quan của triều đình, hai bên kết minh khởi sự không nói đi, thế nhưng thủy chung hắn vẫn không chịu. Lúc mà nhận lấy Bạch Ngọc Liên Hoa, ta đã hứa với Trương Tử Quyên, hắn đã có 3 phòng thê thất ân ái, chẳng lẽ ta... Trong lòng của Bạch Sương Hoa xoay chuyển muôn vàn ý nghĩa, chỉ cảm thấy rối như là tơ giò. Nàng trong nóng ngoài lạnh, ngoài cứng trong mềm, một khi mà vỏ ngoài lạnh cứng bị tan dở, không biết phải làm thế nào cho phải đây. Tần Lâm cũng biết đây không phải là lúc đùa giỡn, vội vàng bày ra 12 phần thành kính, chuẩn bị an ủi giáo chủ tỷ tỷ. Không có nghĩ tới, hai vị lại xảy ra ân ái ở Quan Sơn giả lĩnh như vậy sao? Giọng ồm ồm của Quy Đức Pháp Dương đột nhiên vang lên, nhìn thấy Bạch Sương Hoa đã bị Tần Lâm nắm vai, mặt phấn chưa có khô dấu lệ. Đường đường giáo chủ ma giáo lại khóc sướt mướt như vậy, đã lập tức hiểu ra mọi chuyện, lão lừa trọc còn làm bộ chắp tay một cái. Chúc mừng Tần trưởng quan, chúc mừng Bạch giáo chủ. Chẳng hay là hai vị tham quan hỷ thiền ở chỗ này có đại triệt đại ngộ chăng? Đại Lạc Ma, Ngạch Triều Ni Mã và mấy cái tên đệ tử đời thứ hai theo phía sau, ai nấy nhìn Tần Lâm lộ vẻ hung hãn. Bọn họ đã bị Doãn Tân Thương lừa gạt quay đầu đủ về phía Bắc. Ngày hôm qua, khổ cực bôn ba suốt đêm, rốt cuộc không có uổng công đã tìm được Tần Lâm. Lão lừa trọc! Tần Lâm oán hận mắng lên một tiếng. Chương 898 Lục Đạo Luân Hồi. Sắc mặt của Bạch Sương Hoa lạnh như băng, hít một hơi thật sâu. Quy phong sát khí của Bạch Liên giáo chủ đã trở lại, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, trong thoáng chốc lóe lên cả ánh chớp như lôi điện, hàn quang ngưng động thành thực chất đâm về phía Quy Đức Pháp Dương. Chúng Lạc Ma kinh hãi trong lòng, bọn Ngạch Triều Ni Mã cũng là nhất lưu cao thủ trên giang hồ, tự nhiên là biết người biết của, chỉ cảm thấy khí thế của giáo chủ ma giáo hùng mạnh hơn dĩ vãng, da thịt bóng loáng, thần thái sáng ngời, không còn một chút dáng vẻ trọng thương sa sút như hôm qua. Cho dù là vận công chữa thương thì có thể hồi phục được mấy thành chứ? Sau khi mà Quy Đức Pháp Dương ngẩn ra một chút, bèn cười lạnh, chỉ cho là Bạch Sương Hoa ngoài mạnh trong yếu, đôi mày bạc trắng dương lên, trầm giọng nói: "Thôi, hai vị cũng không có cần tham quan hỷ thiền, đại triệt đại ngộ làm gì, Bần Tăng sẽ đưa các người tới Tây Thiên là được rồi." Lục Đạo Luân Hồi, Quy Đức Pháp Dương vừa xuất thủ đã xuất ra chiêu thức tinh diệu tối cao của Mật Tông, hai tay nhanh chóng kết 6 cái loại pháp ấn, kim cương ấn, chuyển luân ấn ở trước ngực, chợt đẩy về phía trước, bóng chưởng trùng điệp như là nước thủy triều, núi lở biển gầm. Thế không có thể đỡ ập tới, dọc trên đường đi, đánh ngã không biết bao nhiêu là cây cối. Tần Lâm rất tự giác, khép hai tay hai chân lại, 36 kế chạy là thượng sách. Khổ cực cho giáo chủ tỷ tỷ một chuyến nữa rồi. Không ngờ Bạch Sương Hoa cũng không có chộp lấy Tần Lâm bỏ chạy. Nhìn cái chưởng lực vô cùng hung bạo kia, khóe miệng lại mỉm cười, không lùi mà tiến tới. Trong cái tiếng quát khẽ, thân hình của nàng bốc lên khỏi mặt đất, từ trên cao dung chưởng đánh thẳng xuống đỉnh đầu của Quy Đức Pháp Dương. Thấy Bạch Sương Hoa nhảy lên tấn công, Quy Đức Pháp Dương vừa vui vừa giận. Vui chính là đối phương không có chạy trốn, giận là dám coi thường Bần Tăng như vậy sao, dám to gan đánh thẳng vào trung cung của mình. Lão giận 12 thành công lực đánh trả lên không, đôi mày trắng dương cao, hai mắt trợn trừng, ống tăng bào no gió, dáng vẻ như là kim cương nộ mục. Y phục của Bạch Sương Hoa bay phất phơ chậm rãi từ trên trời giáng xuống, trông giống như là một đóa hoa sen trắng nở rộ. Ngọc chưởng khẽ chạm vào chưởng của Quy Đức Pháp Dương, thân hình của hai người trong nháy mắt dừng lại, bạo phát ra chưởng phòng sắc bén, kinh lực thổi cho mái tóc của Bạch Sương Hoa tung bay. Hay quá, sư phụ hàng yêu phục ma! Bọn đệ tử Ngạch Triều Ni Mã đều cao giọng kêu lên, hô hào trợ quy cho sư phụ của mình. Tần Lâm lòng như lửa đốt, rút xế điện thương ra, nhắm ngay Quy Đức Pháp Dương. Nhưng mà vào lúc này, khóe miệng của Pháp Dương chợt có một giọt máu tươi rơi xuống. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của chúng Lạc Ma, tai mắt miệng mũi thất khiếu của lão chậm rãi ứa máu ra. Trong sát na, Bạch Sương Hoa dung chưởng đánh tới, Quy Đức Pháp Dương tâm thần hoảng hốt, tựa hồ thấy được một đóa hoa sen trắng nở rồi lại tàn. Hoa nở sinh sôi không ngừng, hoa tàn dạng pháp diệt hết. Bạch Liên Triều Nhật Thần Công, cửu phẩm liên đài. Đồng tử của Quy Đức Pháp Dương phóng to hết cỡ, ánh mắt ngưng trọng như núi, đã sớm trở nên dạng phần kinh hãi. Bạch Sương Hoa cười lạnh một tiếng, mượn lực gia chạm của một chưởng này ung dung lui về phía sau, như nước chảy mây trôi, trở lại bên người của Tần Lâm, chắp tay ngang nhiên mà đứng. Lúc này dáng vẻ của nàng vẫn lạnh lùng, hai con mắt nhìn mây trôi cuối trời xa, không có thèm xem cái đám cường địch trác luận kim đỉnh tử ra cái gì. Nữ tử mới vừa rồi còn yếu ớt như là một cánh hoa tơi tả sau cơn giông, chỉ trong phút chốc đã trở thành giáo chủ ma giáo tung hoành du địch như xưa. May là tâm tư của Tần Lâm trầm tĩnh kín đáo, lúc này cũng có một chút hoảng hốt. Chẳng lẽ cái vị băng sơn mỹ nhân lạnh lùng cho tới cực điểm này lại là nữ tử dịu dàng, ân ái triền miên nhiệt tình với mình đêm qua sao vậy? Thế nhưng cảnh tượng chừng như là ảo mộng kia lại chân thật vô cùng. Bạch Sương Hoa sớm ung dung lui lại, Quy Đức Pháp Dương vẫn duy trì cái tư thế song chưởng chống trời. Máu ứa ra từ hai mắt, miệng, mũi, từng giọt từng giọt. Khoảnh khắc này dường như là dài cho tới ba canh giờ, nhưng mà lại ngắn ngủi như là chỉ một sát na. Rốt cuộc, lão phun ra một ngụm máu tươi ngã ngửa về phía sau. Pháp Dương Đường Thế được coi như là thần linh trên tuyết vực cao nguyên, được Bạch Giáo đảnh lễ quỳ lại, lại bị một đòn của Bạch Sương Hoa đánh cho thân bị trọng thương. Hết thảy đệ tử đời thứ hai, trác luận kim đỉnh tử đều là kinh hãi chấn động. Ai nấy há hốc mồm cứng lưỡi. Cho đến khi Quy Đức Pháp Dương ngã xuống, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, khóc kêu la một lượt, ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ Quy Đức Pháp Dương. Sắc mặt của Ngạch Triều Ni Mã tái xanh, dỗ dàng thôi cùng quả quyết cho sư phụ miễn gọi liên hồi. Sư phụ, Pháp Dương, ngài cát tường như ý, tam thiên thế giới, bát phương chư Phật phù hộ, ngàn vạn lần phải vượt qua. Quy Đức Pháp Dương, thân là Pháp Dương của Bạch Giáo, đệ tử sùng bái lão cho tới cực điểm, cho dù biết rõ không có địch lại cũng có mấy tên nghiến răng nghiến lợi, đùng đùng nổi giận xông về phía Tần Lâm và Bạch Sương Hoa, miệng hò hét: "Ứng ma ni bát mễ hồng, trừ ma dệ đạo, Phật gia liều mạng với ma đầu." Bạch Sương Hoa vẫn không có lộ vẻ gì, chắp tay nhìn trời. Đêm qua nhờ cơ duyên xảo hợp, nàng đã luyện thành Bạch Liên Triều Nhật thần công cửu phẩm liên đài. Ngay cả Quy Đức Pháp Dương cũng không phải là địch thủ một hiệp. Mấy cái tên đệ tử đời thứ hai này là cái thá gì chứ? Trở lại! Quy Đức Pháp Dương mới vừa được đại đệ tử Ngạch Triều Ni Mã truyền cho một chút nội lực, cố gắng run giọng kêu lên. Mấy cái tên đệ tử dỗ dàng dừng bước, quay đầu trở lại nhìn sư phụ. Chỉ thấy thần thái sáng láng ngày xưa của Pháp Dương Bạch Giáo, quy chấn tuyết vực cao nguyên này, hiện tại đã biến mất không thấy. Khí sắc ủ rũ hết sức, vẻ mặt mệt mỏi không có chịu nổi, trong thoáng chốc dường như là già đi 10 tuổi. Quy Đức Pháp Dương không có để ý tới đám đồ đệ mà là kinh ngạc nhìn Bạch Sương Hoa, hồi lâu sau mới từ từ nói: "Bần tăng chúc mừng Bạch đạo hữu tu thành cảnh giới chí cao của Bạch Liên Triều Nhật thần công cửu phẩm liên đài, từ nay về sau không còn đối thủ trong thiên hạ rồi." Nỗi chua cay khổ sở trong giọng nói của lão thật sự là một lời khó tả hết. Quy Đức Pháp Dương vất vả lắm mới luyện thành lục đạo luân hồi, lại nghe được cường địch Tần Lâm đã bị cách chức lưu đài Quỳnh Châu, lúc này mới hào hứng pháp giá Trung Nguyên, cho là cái chuyến này nhất định phải mã đáo thành công. Lão ngàn vạn lần không có ngờ rằng Tần Lâm vẫn sừng sững như núi chắn ngang trước mặt, Bạch Sương Hoa lại thần công đại thành, trở thành cái vị giáo chủ ma giáo duy nhất trong 10 đời giáo chủ 200 năm qua luyện Bạch Liên Triều Nhật thần công đến cảm giác tối cao cửu phẩm liên đài. Chỉ sau một chưởng đã đánh cho lão tán công mấy chục năm khổ tu, giấc mơ tung hoành vô địch 3.000 dặm tuyết vực đã trở thành bọt nước. Bạch Sương Hoa không có thèm nhìn lão lần nào, sắc mặt của nàng vẫn lạnh như băng nhìn Tần Lâm. Thấy cái tên này không ngừng cười xấu xa, trái tim khẽ run rẩy, càng thêm giận dữ muốn đập cho hắn mấy cước. Cửu phẩm liên đài luyện thành như thế nào, quả thật không có thể nói cho người ngoài biết rồi. Quy Đức Pháp Dương không hổ là Pháp Dương Bạch Giáo, thật sự là cầm lên được để xuống được, nhìn cái tình thế biết cái chỗ này vẫn là của Tần Lâm làm chủ, bèn mới cười khổ nói: "Tần tướng quân, bất kể bần tâm khổ tâm thế nào cũng không có thoát khỏi lòng bàn tay của người. Kinh Phật có nói miếng cơm hớp nước cũng do tiền định, ắt hẳn đây là ý trời rồi. Thôi, bần tăng tội nghiệp sâu nặng, Mặc Tình Tần tướng quân xử trí đi. Duy chỉ cầu xin người tha cho cái đám đệ tử của ta trở về Tuyết Vực cao nguyên. Bọn họ sẽ ở Trác Luận Kim Định Tự để mà thành tâm lễ Phật. Đời này không có đặt chân vào Trung Nguyên nửa bước. Sư phụ! Ngạch Triều Ni Mã cầm đầu chúng đệ tử, cả kinh trợn mắt há mồm. Quy Đức Pháp Dương mới cười khẽ. Giờ phút này có khí khái như là Phật Tổ cắt thịt nuôi chim ưng. Mới vừa rồi, lão bị một chưởng của Bạch Sương Hoa đánh nát hùng tâm tráng chí mấy chục năm, mơ hồ có vẻ đại triệt đại ngộ. Bạch Sương Hoa không có nói một lời, sắc mặt của nàng vẫn như là phủ lên một làn sương lạnh. Thật ra, vẫn là còn nhớ tới tình cảnh đêm qua, lòng rối như là tơ giò. Về cái phần xử trí Quy Đức Pháp Dương như thế nào, Tần Lâm nói giết, nàng sẽ giết, nói tha cũng không có vấn đề gì. Tần Lâm mới cười hề hề, vô cùng gian xảo, ánh mắt nhìn Quy Đức Pháp Dương giống như là nhìn một con dê sắp mang đi giết thịt. Lão lừa trọc, lúc này lão đại triệt đại ngộ thì có ích gì chứ? Muộn rồi, tính mạng của lão thì có đáng là gì? Bạch giáo sắp bị tiêu diệt trong sớm tối, ta sẽ cắt đứt hết thảy, truyền thừa Trác Luận Kim Đỉnh Tự, đạo thống của tiên hiền Bạch giáo đời đời. Đám đệ tử Ngạch Triều Ni Mã giận không có kềm được, chỉ cần sư phụ của bọn họ nói một câu, cùng lắm liều mạng với Tần Lâm. Nhưng mà nhìn lại, Quy Đức Pháp Dương, thân thể của lão vốn đã gầy gò, lại gầy hơn trước, vẻ mặt vô cùng uất ức, hết sức đáng thương. Rất rõ ràng, đây là cái chuyện đáng sợ nhất mà Quy Đức Pháp Dương có thể nghĩ tới. Lão không cần tính mạng của mình, Mật Tông có thể chuyển thế luân hồi, kiếp sau, linh đồng đầu thai thành Pháp Dương. Nhưng mà nếu truyền thừa bị diệt, đạo thống đoạn tuyệt, Bạch giáo tan thành tro bụi, đó chính là dạng kiếp bất phục. Tần Lâm lại nhìn Quy Đức Pháp Dương với vẻ hứng thú, nhếch môi cười hì hì nói, ta đoán Trương Doãn Linh không có nói cho lão biết, dưới quyền ta có 6 tên thần tiễn thủ thổ mạc đặc bộ có phải không? Không ngại nói rõ cho lão biết, trong đó có đại tướng Triết Biệt dưới quyền của Tam Nương Tử. Ôi cha, hẳn là trong khoảnh khắc thương đội đã bị tập kích, lão lừa trọc ngươi cũng giật mình không nhỏ, cho nên mới liều mạng muốn đuổi giết lão tử. Đáng tiếc mạng của lão tử vô cùng cứng rắn. Lão trở về đi thôi, nói cho đồ tử đồ tôn của Trác Luận Kim Đỉnh Tự của lão biết, rửa sạch cổ chờ chết đi. Quy Đức Pháp Dương mềm nhũn toàn thân, trên trán đổ từng cái giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Đám đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao sư phụ lại sợ Tần Lâm. Nghe qua dường như chỉ là một lời đe dọa du dơ. Tần Lâm không có buông lỏng chút nào, đe dọa nhìn Quy Đức Pháp Dương. Lão tử không cần phải nói nhiều, cũng chỉ viết 2 phong thư. Một phong bảo sư đệ từ trên trời rơi xuống, quy linh Pháp Dương của lão đổi tông hoàng giáo. Một phong mời Tam Nương Tử xuất binh Thanh Hải Hồ, nên đón Tác Nam Gia Thố. 2 giáo hoàng bạch tranh nhau trên Tuyết Vực cao nguyên. Mặc dù là Quy Đức Pháp Dương được xưng là đệ nhất cường giả Tuyết Vực cao nguyên, thế nhưng hoàng giáo Tác Nam Gia Thố cũng là một nhân tài, bản lãnh xiển thuật kinh Phật, hoàng dương Phật Pháp còn cao sâu hơn lão. Gần đây là hoàng giáo vô cùng hưng dượng, làm cho Bạch giáo rất thất thế. Quy Đức Pháp Dương không có thể làm gì khác hơn là tìm cầu ngoại diện, phái sư đệ Quy Linh Pháp Dương vào kinh triều kiến, cấu kết Mông Cổ Hoàng Đài Cát, lại liên tiếp gặp phải thất bại. Nhất là 20 vạn đại quân thổ mạc đặc bộ hoành hành tái ngoại, từ trước cho tới nay đóng ở gian Thanh Hải Hồ. 2 phái hoàng bạch biện luận Phật Pháp khó phần cao thấp, bất cứ lúc nào võ sĩ của Mông Cổ cũng có thể dùng Dương Giác Cung và Đại Hãn Loan Đào thay cho cao tăng phân ra thắng bại. Kể từ khi mà gãy giáo quay trở về thổ mạc xuyên dưới chân Âm Sơn, Hoàng Đài Cát tán thân miệng xoái, Quy Đức Pháp Dương cũng biết không có trông cậy vào thổ mạc đặc bộ được, không trở mặt thành thù đã là may mắn. Ngay cả cái lần này vào kinh triều kiến cũng là cảm thấy Tần Lâm đã bị cách chức lưu đài, hơn phân nửa thủ mặt đặc bộ sẽ không có bị hắn sai sử nữa, lúc này mới pháp giá trở lại Trung Nguyên. Không có nghĩ tới chuyện tuy rằng Tần Lâm không có còn quan chức, nhưng mà Tam Nương Tử vẫn bằng lòng mạo hiểm đắc tội với triều đình, đắc tội với thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy, sai phái đại tướng Tâm Phúc ra sức cho hắn, Bản thân cái chuyện này đã nói lên hết thảy. Nếu như Quy Đức Pháp Dương sớm biết cái chuyện này, chỉ sợ cũng phải cân nhắc trước sau cẩn thận. Chỉ cần Tần Lâm viết một phong thư đến Quy Quá Thành, Quy Linh Pháp Dương đổi sang Hoàng giáo, trung thuận phu nhân Tam Nương Tử, thuận Nghĩa Dương Bất Tháp Thất Lý, Đại Thành Đại Cát, xua quân Thanh Hải Hồ, Hoàng giáo tác Nam Gia Thố nhất định là dốc hết toàn lực hưởng ứng. Chính là tai họa diệt giáo chỉ trong khoảnh khắc đối với Bạch giáo. Quy Đức Pháp Dương sắp bật khóc, làm sao mà lão không có nghĩ ra chứ? Tần Lâm có lực ảnh hưởng lớn như vậy với Thổ Mạc Đặc Bộ. Tần Lâm cười xấu xa hăng hắc, khoan nhắc tới cái chuyện ân nghĩa với Bất Tháp Thất Lý. Thoát thoát, chỉ riêng cái chuyện Từ Văn Trường, Từ lão đầu có ước hẹn 3 năm với Tam Nương Tử cũng đã đủ rồi. Có câu nói 30 như lan, 40 như hổ, chỉ sợ là Tam Nương Tử đã trông chờ đến mỏi mòn. Ngay từ đầu, Tần Lâm đã nắm chắc trong tay, không có sợ Quy Đức Pháp Dương dở cái trò gì. Bất quá, lại không có nghĩ rằng, lúc đánh lại bị thương, phong ép không cách nào mở miệng, sát khí đằng đằng, uy hiếp cho đến nỗi quốc nghẹn. Quy Đức Pháp Dương vẫn một mực cho rằng, chỉ cần mình giết chết Tần Lâm, vạn sự sẽ trở nên đại cát. Chuyện này ngẫu nhiên như vậy mới tạo thành cục diện bây giờ. Bất quá, nếu không phải là Bạch Sương Hoa quất phục Quy Đức Pháp Dương, chỉ sợ lúc khí thế của lão còn cao, e rằng cũng không có nghe lọt tai những lời này của Tần Lâm. Quy Đức Pháp Dương, dù quỳ dù đức, uổng cho lão xưng là tuyết vực trí tuệ diên thông, một đống tuổi trên đầu còn hồ đồ như vậy. Ta đã gửi thư tới Tam Nương Tử, không có thể cứu vãn được nữa đâu. Tần Lâm mới cười lạnh không ngừng, chỉ mũi của Quy Đức Pháp Dương mắng. Mồ hôi đã sớm chảy ướt lên của Quy Đức Pháp Dương, thầm mắng, không hiểu vì sao mình lại chấp mê bất ngộ tới mức này. Chuyện đã tới nước này rồi, lão không có thể nào không khuất phục. Hai đầu gối mềm nhũn, dùng đại lễ cầu khẩn. Tiểu Tăng đã biết sai rồi, xin Tần trưởng quan dơ cao đánh khẽ. Từ nay về sau, Trác Luận Kim Đỉnh Tự sẽ coi tướng quân ngài chính là đầu lãnh đo. Chương 899, lực chiến bị thương. Lão Trương Doãn Linh kia thật là ghê tởm, Tiểu Tăng nguyện giúp tướng quân lật đổ lão, cầu xin tướng quân thu hồi mệnh lệnh, gửi thêm một phong thư khác tới chỗ của Tam Nương Tử, chừa cho Bạch giáo một đường sinh cơ. Coi như lão thức thời. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó bảo Quy Đức Pháp Dương viết cung trạng, viết rõ ràng tội trạng Trương Doãn Linh cấu kết ngoại địch Mông Cổ Tây Tạng, buôn lậu quân giới cấm tội. Thừa dịp chuyến này, lão hòa thượng vào kinh triều kiến, đến kinh sư, vạch trần tội của Dương gia ngự tiền. Nhân chứng, vật chứng đều có, chính mẹ của Quy Đức Pháp Dương làm chứng, lại có đủ các mưu đồ thủ đoạn của quân sư Từ Văn Trường. Không sợ không có lật đổ được phụ tử Trương Doãn Linh, Trương Tứ Duy. Đột nhiên Bạch Sương Hoa kêu ra một tiếng, nhìn chằm chằm hắn. Nếu như người lật đổ Trương Doãn Linh, Trương Tứ Duy, sẽ được phục hồi quan chức như cũ, có phải vậy không? Tần Lâm mới khẽ giật mình, chuyện này không có lừa nàng được rồi, không có thể làm gì khác hơn, gật đầu một cái. Bạch Sương Hoa mặt trầm như nước lại nói, nói như vậy, đánh cuộc giữa chúng ta cũng là ta thua, ngươi không có cần khởi sự cùng với Thánh giáo ở Đông Nam nữa sao? Chuyện này không có lừa được nàng, Tần Lâm mới gật đầu một cái, trong bụng đã thầm than không ổn, đang định dùng cái lời ngon ngọt lừa nàng một phen, nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Bạch Sương Hoa nhìn hắn một cái thật sâu, tinh quang rực sáng, dường như là đang cắt sâu vĩnh viễn tận đáy lòng. Rốt cuộc, nói nhỏ một câu bảo trọng, sau đó mới lập tức thi triển khinh công phi thân bay lên. Chậm đã! Tần Lâm mới vội vàng đưa tay giữ lại, chỉ xé rách một mảnh vạt áo. Người ta đã bay lên ngọn cây như là tiên tử lăng ba, thoáng qua biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một mình Tần Lâm buồn bã mất mát. Bọn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực không có đi xa, bọn họ đợi trong Đồng Châu Thành. Doãn Tân Thương cho huynh đệ Hiệu Quý giả trang Tần Lâm, lấy kế điệu hổ ly sơn lừa gạt, khiến cho bọn Quy Đức Pháp Dương đánh một dòng lớn sang phía bắc. Nhưng mà kế sách như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt được nhất thời. Quy Đức Pháp Dương đến nhà môn Tri Châu, thấy tình hình không đúng, lúc này mới đủ suốt cả đêm ngược về phía nam. Thứ nhất, bắt Tần Lâm cùng với Bạch Sương Hoa lại, gắn cho hắn cái tội danh cấu kết với ma giáo là quan trọng nhất. Thứ hai, không có nắm được bằng cớ cụ thể, cho dù là thiếu sư phụ ở quan trung tam tấn, thực lực hùng hậu, quy đức pháp dương, khí thế hoài phòng, cuối cùng cũng không có dám công khai tàn sát ở châu thành, trừ phi là bọn họ muốn dựng cờ tạo phản. Sáng sớm hôm sau, hai vị lục ngưu đến cửa Nam Đồng Châu, giữa cửa trong chờ, mắt lơm lơm nhìn quan đạo, mong đợi Tần Lâm cười ha hả xuất hiện. Đôi mắt nhỏ của tên mập chớp chớp liên hồi, mồ hôi rịn ra trên trán không ngừng. Ngưu đại lực tính tình trầm ổn, nhưng mà cặp mắt tựa như chuông đồng kia cũng trợn tròn. Các hiệu quý làm sao mà không phải như vậy, đi theo Tần trưởng quan bấy lâu nay đã nở mày nở mặt, ai nấy thăng hàm từ hiệu quý trở lên, huống chi là mọi người theo hắn đạp sóng Đông Hải, bình định Bắc Đình, lập ra nhiều chiến công lưu danh sử sách. Võ sĩ Mông Cổ, thị vệ tướng phủ cũng không có khác gì. Duy chỉ có Doãn Tân Thương, chiếm chệ ngồi trong quán trà, đang cầm cái bình trà lạnh uống liên hồi, dường như không có chuyện gì vậy. Doãn tiên sinh, Lục Diễn Chí bất mãn kêu lên một tiếng, thấy dáng vẻ của Doãn Tân Thương như vậy lập tức mới đùng đùng nổi giận, hận không có thể đập nát cái bình trà kia ngay tức khắc. Ngưu đại lực, lão thành hơn, chắp tay một cái. Tần trưởng quan dặn dò bọn ta nghe Doãn tiên sinh dẫn trù bố trí, lão Ngưu ta không có dám mạo phạm rồi, nhưng mà trưởng quan sinh tử chưa biết, rốt cuộc chúng ta ở Đồng Châu Thành có ý gì chứ? Kính xin tiên sinh công khai, nếu không bọn ta lo lắng cho Tần trưởng quan không thể là không có điều cử động, khó có thể nghe theo hiệu lệnh của tiên sinh. Lục Mập âm thầm gật đầu, bình thời lão Ngưu không có lên tiếng, dáng vẻ trung hậu thành thật. Đến thời khắc mấu chốt, nói vài câu đúng vào điểm chính. Doãn Tân Thương nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, liếc mắt lạnh lùng nói, các ngươi cho là Doãn mổ không có nóng nảy lo lắng sao? Nhưng mà thiếu sư phủ gốc gác thâm sâu, bày ra khắp Đồng Châu này, không có biết bao nhiêu tài mắt, cả ngoài sáng lẫn trong tối. Chúng ta hơi có cử động sẽ bị lập tức phát giác. Chỉ cần ra khỏi Đồng Châu Thành, chỉ có một chữ, chết. Thay vì tìm cái chết vô nghĩa, không bằng lưu thân hữu dụng, ở lại cái chỗ này chờ Tần tướng quân. Ngưu đại lực và Lục Diễn Chí mới nhìn nhau, biết Doãn Tân Thương nói là thật tình. Ngay cả ngoài thành cách đó không xa, thủ lĩnh, tài sai của thiếu sư phủ, Tào Tứ, đang dẫn dắt mấy cái tên đầu đội nón, có mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm sang bên này. Trước đó còn có một chi thương đội, treo cờ hiệu của thiếu sư phủ, ước chừng 300-400 hán tử cường tráng, không biết trong xe vận lương giấu bao nhiêu là đại đao trường mâu, cung mạnh nỏ cứng. Chẳng lẽ là chúng ta chỉ có thể làm như vậy sao? Lục Diễn Chí lại nhảy luôn miệng, tỏ vẻ không cam lòng. Doãn Tân Thương vuốt ve cái bình trà. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, địch gấp mấy chục lần ta. Chúng ta dùng kế để mà điều Quy Đức Pháp Dương tới đây, tranh thủ thời gian cho Tần trưởng quan hơn nửa ngày, cũng đã làm tới cực hạn rồi. Kế tiếp, chỉ có thể xem vận may của Tần trưởng quan thế nào. Nhiều hơn nữa, ta cũng không có miễn cưỡng làm nổi. Có câu nói, trượng nghĩa không cầm tiền được, nhân từ không có cầm binh được. Doãn Tân Thương, thân mang loạn thế, đồ long thuật, tâm địa có mấy phần cứng rắn lạnh khóc, từ cổ chí kim, bao nhiêu là tướng tài bách chiến trăm trận, mất đi tánh mạng, bởi vì một mũi tên lạnh lùng, bao nhiêu là đại soái khoảng thế đã lật thuyền ở trong mương, làm sao mà có thể giữ được vẹn toàn tuyệt đối. Dùng mọi cách thiết kế, làm hết sức, bất kể kết quả cuối cùng là thế nào, cũng chỉ có thể không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Nếu như Tần Lâm bình an trở về, đó là cái niềm vui không gì hơn được. Nếu như Tần Lâm bất hạnh bị bắt, Doãn Tân Thương nhất định nghĩ cách cứu, dạng nhất là bị hại bỏ mình, y sẽ phụng mệnh của Trương Tử Quyên thiết kế báo thù tuyết hận cho Tần Lâm. Cũng không có ngồi không một chỗ để mà lo lắng trùng trùng, trong trước trong sau suy nghĩ lung tung. Nói đến vận may, cuối cùng Lục Diễn Chí khôi phục chút lòng tin, ưỡn ngực thật thẳng. Vận may của Tần ca luôn luôn là rất tốt, lần này cũng sẽ không có ngoại lệ. Doãn Tân Thương ung dung nhàn nhã tự rót tự uống. Lời còn chưa có dứt, đã nhìn thấy quan đạo trên sườn núi xa xa xuất hiện một đám người ngựa. tăng bào của Lạc Ma đỏ trắng xen nhau hết sức nổi bật. Bọn họ vây quanh một người trẻ tuổi cưỡi ngựa. Người này y phục rách rưới khó coi, chính là Tần Lâm, Tần trưởng quan mọi người trông đợi đã lâu. Tần Lâm bị bắt sao? Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực lớn tiếng kêu, mọi người mới vội vàng xông tới. Triết Biệt dứt khoát tháo Dương Giác cung xuống, ba cái mũi điêu linh tiễn đã lắp sẵn sàng. Bất cứ lúc nào Liên Châu tiễn cũng có thể bắn về phía cái đám Lạc Ma bên cạnh Tần Lâm. Thương độ của thiếu sư phủ thấy cảnh tượng cũng ngây người ra, lập tức một đội nhân mã chạy tới ngăn trở, một đội khác tiến tới nghênh đón. Rất nhanh, hai bên đều phát giác cái tình huống có vẻ không đúng. Vẻ mặt của Tần Lâm nhẹ nhàng thoải mái, nở ra một nụ cười xấu xa, không hề bị dây thừng trói lại. Đám Lạc Ma khom lưng giống như là đám cẩu nô tài, dục ngựa chạy trước chạy sau, tiền hô hậu ủng, đầu đầy mồ hôi. Ngay cả cái vị Quy Đức Pháp Dương, độc bộ của Tuyết Dực Cao Nguyên kia cũng tỏ ra vô cùng uất ức. Có vẻ là đã bị thương nặng rồi, còn khống chế ngựa tụt lại phía sau một chút, rõ ràng là nhường cho Tần Lâm đi trước nửa đầu ngựa. Tào Tứ, Hồ Nghi mới ngờ đón, nghiêng mình thi lễ nói, chúc mừng Pháp Dương đã bắt được Tần Tạc, tiểu nhân thay mặt cho thể chủ nhân xin bái tạ. Tần Lâm ngoài cười trong không cười chắp tay một cái, Pháp Dương, các vị cao tăng xin trói lại giải tới thiếu sư phụ đi. Chúng Lạc Ma nhất thời là mồ hôi chảy ướt lưng, sắc mặt của Quy Đức Pháp Dương xanh đen khó coi, nụ cười có vẻ khổ sở, nghiêng đầu qua chỗ khác, không có muốn mở miệng. Sư tôn có chuyện đệ tử phải ra sức. Ngạch Triều Ni Mã ngồi trên lưng ngựa phun ra một bãi nước bọt vào mặt của Tào Tứ. Thối lắm, chớ có đánh rắm nữa, Tần trưởng quan là khách quý của Pháp Dương nhà ta, thiếu sư phụ cái rắm gì chứ, cút con bà của ngươi. Các sư huynh đệ quỳ cũng đang nén giận, lúc này mồm năm miệng mười mà nói, cho ngoan, không có cản đường, dám chọc giận Phật gia, cho dù có giết chết bọn cẩu nô tài các ngươi cũng không có đáng kể gì cả. Theo bọn họ thấy, Trác Luận Kim Đỉnh Tự rơi vào cái tình huống này rõ ràng là vì thiếu sư phụ, dụ dỗ bọn Phật gia đối nghịch với Tần trưởng quan sao? Thật là nực cười, vị tổ tông này há phải là dễ chọc chứ. Mấy cái tên Lạc Ma khí thế hung hãn nhảy xuống hộ vệ bên người của Tần Lâm. Tần tướng quân ngồi yên đi, tiểu tăng sẽ đánh đủ cái đám chó cản đường này thay cho ngài. Tào Tứ cả kinh cho tới mức càm trật khớp, trợn con mắt, hai tay run run chỉ Ngạch Triều Ni Mã, miệng không có nói ra được nửa chữ, trán toát ra mồ hôi lạnh. Cho dù có ý suy nghĩ đến dở đầu cũng không có nghĩ ra, vốn là Quy Đức Pháp Dương muốn giết chết Tần Lâm càng sớm càng tốt, vì sao mới có một ngày trôi qua hướng gió thay đổi như vậy chứ? Quy Đức Pháp Dương chỉ cười khổ, lão và cái đám đồ đệ chỉ mong Tần Lâm bình an vô sự, tốt nhất đừng có rơi cái sợi lông nào, bằng không là mọi người cũng đừng có bái Phật. Chỉ cần là Quy Đức Pháp Dương đổi sang Hoàng giáo, thổ mặt đặc bộ xâm lược, tác nam gia thố, nhất mạch đại hưng, mọi người không có thể làm gì khác hơn đốt một mồi lửa thiêu quỷ Trác Luận Kim Đỉnh Tự, sau đó mạnh ai nấy cuốn gói tử tán, đường ai nấy đi. Pháp Dương, Pháp Dương, nói như vậy là thế nào chứ? Tào Tứ vẫn không có cam lòng, nhìn chằm chằm Quy Đức Pháp Dương, trông cậy lão và cái đám đồ đệ nói vài lời công bằng. Quy Đức Pháp Dương đã bị Bạch Sương Hoa đánh cho tán công rồi, chỉ có thể miễn cưỡng dặn lên chút hơi tàn, nghiêm nghị nói, vốn Tần trưởng quan mới là trung thần của triều đình, bần tăng lại bị chủ nhân của nhà ngươi che mắt, suýt chút nữa hại quan người tốt rồi, xin thay cho bản tăng chuyển cáo với Trương lão thái gia, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ, sớm ngày quay đầu về cái nẻo chính đường ngay. Đám Quy Đức Pháp Dương đi triều kiến ngự tiền, làm sao mà Tào Tứ có thể tranh lại bọn họ? Huống chi Quy Đức Pháp Dương thần công cái thế, mười mấy tên đồ đệ ai nấy đều là nhất lưu cao thủ, mấy trăm người của thiếu sư phủ cũng không có đánh lại bọn họ rồi. Tần Lâm mới phì cười một tiếng, lắc đầu một cái, Pháp Dương sai rồi, có người tội nghiệp sâu nặng, cho dù là biết làm đường quay đầu cũng khó lập địa thành Phật, không có thể làm gì khác hơn đau khổ dãy dụa trong 18 tầng địa ngục. Tần tướng quân nói phải, bần tăng như thể hồ quán đỉnh, lại có điều cảm ngộ. Quy Đức Pháp Dương hết sức là khiêm nhường, ra sức nịnh hót. Lão cũng là một nhân vật cầm lên được, để xuống được. Việc đã đến nước này rồi, chớ có nói Tần Lâm chế nhạo lão vài câu. Cho dù là nhổ toẹt vào mặt của lão trước mặt của mọi người, lão cũng chỉ có thể là lau mặt mà cười. Thế nhưng, Tào Tứ và tất cả mọi người của thiếu sư phủ vừa sợ hãi vừa nhìn Tần Lâm. Hiện tại, Bạch Giáo Lạc Ma trở mặt, có lẽ là bọn Tần Lâm cho bọn họ ích lợi gì đó. Mọi người không có thể làm gì khác hơn nhịn đau chấp nhận. Nhưng trong cái dáng vẻ của Quy Đức Pháp Dương dường như là cam lòng làm tay sai cho Tần Lâm, quả thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là họ Tần có yêu thuật gì đó có thể đầu độc lòng người sao? Cho dù là yêu thuật cũng không có thể nào mê hoặc được cao tăng đắc đạo như là Quy Đức Pháp Dương mới phải chứ. Tần Lâm dương roi ngựa lên, cười chỉ bọn Tào Tứ. Trở về nói cho Trương Doãn Linh biết, chúng ta sẽ cáo tố ngự tiền tội của lão, cấu kết với đồ môn hãn Đổng Hồ Ly, buôn lậu quân khí cấm, chèn ép dân chúng, ám sát mệnh quan của triều đình. Chúng ta sẽ tính từng món nợ rõ ràng đó. Cút đi! Quy Đức Pháp Dương giận như quy, rống giận lên một tiếng. Thật đúng là có thanh nằm loãng xoảng của vàng đá chạm nhau. Bọn Tào Tứ làm sao mà dám chống lại, nhất thời kinh hồn khiếp vía, ai nấy ôm đầu trốn chui như là chuột. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực sớm ngây người, kể cả các hiệu quý thấy đều há to cái miệng không khép lại được. Vốn là bọn họ tưởng tượng kết quả tốt nhất chính là Tần Lâm và Bạch Sương Hoa bình an trở về, nhưng mà không có nghĩ tới một mình hắn có thể hù dọa tuyệt đỉnh cao thủ Quy Đức Pháp Dương và mười mấy cái tên nhất lưu cao thủ sợ cho tới mức như vậy sao? Tần ca, ngài hãy giải thích tỉ mỉ cho chúng ta một phen đi. Lục Diễn Chí phục hồi tinh thần lại, đi tới hầu hạ Tần Lâm xuống ngựa, chợt kinh hãi kêu lên. Ô cha, Tần ca đã bị thương rồi, ai đánh huynh như vậy chứ? Y phục của Tần Lâm bị rách te tua tơi tả, lộ ra không ít cái vết đỏ trên da, còn có một ít vết bầm xanh tím. Nếu như mà nhìn sau lưng còn có nhiều chỗ đang ứa máu, rõ ràng là dáng vẻ lực chiến bị thương. Đám huynh đệ hiệu quý cũng không nói, Triết Biệt cầm đầu 6 cái tên võ sĩ Mông Cổ và 4 tên thị vệ tướng phủ cũng không có biết rõ ràng về Tần Lâm. Lúc này ai nấy tỏ vẻ khâm phục không dứt. Không hổ là Tần vô địch Tần nhất thương, đơn kỵ xong trận chứ, ngăn voi cứu giá, nhất định là hắn đã quên mình lực chiến, đánh cho cái đám lạc ma này răng rơi đầy đất mới khuất phục được bọn họ. Chuyện này từ từ hãy nói đi. Môi của Tần Lâm giật giật mất tự nhiên, vội dùng y phục để mà che kín vết thương. Đúng là hắn quên mình lực chiến, bất quá cũng không phải là vết roi đánh, mà là đêm qua đã bị giáo chủ tỷ tỷ cào trầy trụa. Tần tướng quân bị giày xéo thảm hại, chỉ cảm thấy khóc không có ra nước mắt. Bạch Sương Hoa đúng là đáng ghét. Vì sao mà nàng lại không có một chút trách nhiệm chứ? Làm sao mà có thể bỏ đi như vậy chứ? Tần Lâm, Tần trưởng quan là nhân vật bực nào, há có thể để cho nàng cởi xong rồi phủi tài bỏ đi như vậy được sao chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 223 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.